Tôi đi vào khu vườn. Cây vả được trồng ở giữa vườn nho. Được trồng trong vườn nho. Nó không tự nhiên mọc lên. Nó được trồng có mục đích. Ông chủ quan tâm đến cây vả. Ông biết nó đứng ở chỗ nào trong khu vườn. Nó có chỗ trong khu vườn. Và nó có chỗ trong trái tim của ông. Nó đã được chăm bón. Mặc dầu cây vả không cần được chăm bón, nó lớn lên tự nhiên, nhưng chắc nó đã được nâng niu trong nhiều năm. Ông chủ đến với cây vả, tìm kiếm trái ở nơi cây và không thấy. Ba động từ được nhắc đến hai lần: đến, tìm kiếm, không tìm thấy. Những hành vi của ông chủ được lặp đi lặp lại trong 3 năm. Có phải là 6 mùa vả không? Suy nghĩ về từng động từ đi vào lòng của ông chủ. Ông đi từ hy vọng đến thất vọng, và cuối cùng là gần như tuyệt vọng. Ông không gặp được điều ông kiếm tìm, điều mà ông đã có ý muốn khi bắt đầu trồng cây vả, nếu quả ông là người đã trồng nó. Ông không trồng vả để lấy bóng mát hay lấy củi đun. Ông trồng để lấy trái. Trái được nhắc lại 3 lần. Hãy cảm nếm cái háo hức của ông khi lần đầu đến cây tìm trái. 3 mùa vả trôi qua, ông chẳng một lần mãn nguyện. Hãy nếm sự kiên nhẫn của ông trong 3 năm. Ông đã chờ, và ông đã không để cho hy vọng của mình vội tàn. Hãy cảm nếm nỗi thất vọng càng lúc càng lớn của ông. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Ông chủ nói với anh làm vườn như vậy. Chặt đi không phải do tàn ác hay vội vã nóng nảy. Chặt đi khi chẳng còn gì để hy vọng, khi sự chờ đợi đã quá sức chịu đựng. Hại đất, cây vả đã lấy màu mỡ của đất trồng nho mà chẳng sinh trái. Nó không đáp ứng được ước mơ của ông chủ, người đã để cho nó đứng ở đây. Nó không còn xứng đáng có chỗ trong khu vườn nữa. Xin cứ để nó lại 5 nay nữa. Lời xin của người làm vườn. Vẫn còn một cơ hội duy nhất và cuối cùng để tránh cái chết. Tại sao lại là cơ hội cuối cùng? Vì anh làm vườn mà anh ấy có tính kiên nhẫn, mà anh cũng nói thế này: tôi sẽ vun sới, bón phân. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì cứ chặt nó đi. Cây vả cằn cỗi vậy mà vẫn còn được hy vọng, vẫn còn được chăm sóc. Chẳng thấy ông chủ nói gì, chắc ông đồng ý chờ thêm 1 năm nữa. Một niềm hy vọng lại được nhen nhóm lên. Cuối cùng cây vả có ra trái không? Có bị chặt đi không? Không rõ. Câu trả lời nằm ở chính tôi. Tôi là cây vả ấy. Có khi tôi phạm tội không phải vì tôi đã làm điều xấu, nhưng vì tôi đã không làm điều tốt mà tôi có thể làm được và phải làm. Cây vả không trái nó đâu có phạm tội gì đâu. Tôi đã được chồng, được yêu, được hy vọng, được chờ mong, được chăm bón. Tôi nghĩ lại những gì Chúa đã làm cho đời tôi từ xưa tới nay. Tôi đã cho hoa trái gì? Hoa trái có tương xứng với những gì Chúa đầu tư nơi tôi không? Tôi suy nghĩ về sự kiên nhẫn của Chúa đối với tôi và cả sự thất vọng của Chúa nữa. Người làm vườn thật là tốt bụng, nhưng câu kết của anh ấy vẫn là một lời đe dọa. Nếu không, ông cứ chặt nó đi. Chúa cho tôi sống thêm một năm nữa trên đời, hưởng thêm một mùa chay nữa trên đời. Mỗi ngày mở mắt ra thấy mình còn sống, tôi biết rằng mình nhận một quà tặng của lòng thương xót. Còn sống, còn thở được là còn cơ hội để hoán cải, còn có cơ hội để sinh trái. Tôi có biết nắm lấy cái cơ hội đó ngay từ bây giờ không?